nhân vật phản diện biến thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 151, phiên ngoại, thiếu, góc truyện audio.com, phiên ngoại sẽ cập nhật sau, cách chương.